Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tốt nghiệp khảo thí, sáng sớm Konoha Ninja Thôn, tắm rửa tại ánh sáng mặt trời quang mang phía dưới, sáng sớm thái dương này độc hữu nhẹ nhàng ánh sáng mặt trời. Phảng phất tựa như là một tầng lụa mỏng giống như choàng tại Konoha thôn trên thân. Tại thanh thần lộ nước phản xạ dưới, lóe ra điểm điểm quang mang. Konoha nhẫn giả trường học sinh nay thiên tâm tình xen lẫn hưng phấn. Tâm thần bất định, bất an, bởi vì hôm nay là bọn họ tốt nghiệp khảo thí thời gian. Không biết là bởi vì về sau có thể chính thức trở thành ninja mà hưng phấn. Còn là bởi vì mình liệu có thể thông qua mà tâm thần bất định bất an. Trong phòng học, Iruka đối phía dưới Tiểu Cường nói ra, hiện tại tốt nghiệp khảo thí bắt đầu, bị gọi vào đến học sinh đến căn phòng cách vách bên trong. Lần này khảo sát nhẫn thuật là phân thân thuật. A, là ta lớn nhất không am hiểu nhẫn thuật. Naruto sau khi nghe được, sắc mặt một mặt trắng bệch. Obito sau khi thấy, ngẫm lại đêm nay nội dung cốt truyện, phong ấn chi thư, ta đến, Uzumaki Naruto, đi ra, đến sát vách khảo thí. Iruka đứng tại dãy thất cửa đối Naruto kêu lên, Naruto trong lòng cuồng hống một tiếng, mặt ủ mày trâu đứng dậy đi theo Iruka hướng đi sát vách trường thi, Naruto. Ngươi nhất định được. Naruto đối chính mình an ủi, phân thân. Chỉ nghe thấy Naruto thanh âm ở cái này trống rỗng phòng học vang lên. Sau đó Naruto liền phân ra một cái phân thân. Chỉ là này hình tượng thật sự là quá không được tốt lắm. Cái kia phân thân chỉ có thể nằm sấp tại mặt đất mà thôi. Nhìn lấy tình huống như vậy, không hợp cách, không thèm để ý chút nào Naruto sắc mặt như cho tàn sắc mặt. Iruka tuyên giảng đạo, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Naruto, đối không tầm thường, xem ra năm nay lại không có thể để ngươi tốt nghiệp. Liền cơ bản tam thân thuật đều không nắm giữ hoàn toàn ngươi. Ta là tuyệt đối không thể lại để ngươi tốt nghiệp qua đối mặt vậy bên ngoài tàn khốc thế giới. Liền để hắn tốt nghiệp đi, Iruka lão sư, lại nói hắn bộ dạng này cũng coi như hội phân thân thuật. Lúc này thủy mộc tiếng vang lên, nhìn lấy Naruto như cho tàn biểu lộ lại tràn ngập hy vọng thần sắc. Không được, thủy mộc lão sư, hắn cái dạng này căn bản không làm cho hắn tốt nghiệp. Lại nói hắn cái kia phân thân thuật tại lúc chiến đấu căn bản cũng không có thể phát huy tác dụng. Nha, chỉ Naruto này như chó chết phân thân Iruka cãi lại nói. Mà lại khác đồng học phân thân thuật chí ít đều là có thể phân ba cái trở lên. Đối mặt với Iruka kiên định quyết định, tuyên bố Naruto không có thông qua khảo thí. Nhìn lấy Naruto này tràn ngập thất vọng thân ảnh biến mất ở phòng học. Haruno ngoài sáng, đi ra, đến sát vách khảo thí. Ngươi là cái cuối cùng. Iruka đối Obito nói ra. Kaka, cố lên a. Ngươi nhìn ta đều đạt tiêu chuẩn, ngươi cũng phải đạt tiêu chuẩn a. Sakura đối Obito nói ra, tiểu minh này cái gia hỏa, lười như vậy, hội đạt tiêu chuẩn mới là lạ. Ino khinh thường nói ra, bất quá nhìn ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập khẩn trương liền biết trong lời nói của nàng nghĩ. Một đằng nói một nẻo, biết, rông dài, Obito lười biếng bò đứng lên. Chậm rãi đi hướng phòng học, phân thân, Obito trong nháy mắt phân ra ba cái phân thân, đạt tiêu chuẩn. Iruka đối Obito nói ra, nói cũng cầm lấy Konoha hộ ngạch, đưa cho Obito, nhìn thấy Obito cái kia nhẹ nhõm bộ dáng. Iruka không khỏi nghĩ đến Naruto, ai, hai cái quỷ tinh nghịch, thật không cùng đẳng cấp, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy bên ngoài đồng học các gia trưởng đều đối chính mình đã thông qua khảo thí hài tử chúc mừng lấy, Naruto trong lòng lại không khỏi sinh ra một trận cô độc cảm giác. ngồi tại trường học bên cạnh Thu Thiên bên trên, tránh trên tàng cây Obito nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi cảm khái nói: "Lão sư, ngươi sai, ngươi không nên đem Kyuubi phong ấn đến Naruto lên a." "Uy, này cái hài tử, chính là này cái hài tử a. Ta nghe nói liền hắn một cá nhân thất bại." Lúc này Naruto nghe được đám kia chúc mừng chính mình hài tử tốt nghiệp gia trưởng bên trong hai. Vị gia trưởng tại này làm cho bí hiểm thảo luận chính mình, hừ. Đáng đời, nếu để cho hắn khi thượng nhẫn người mới hỏng bét. Bởi vì đó là, chấm ngoặc kép, chờ một chút, cẩn thận bị hắn nghe được. Thế nhưng là còn không có để cho nàng nói xong liền bị mặt khác một cá nhân ngăn cản. Bởi vì đệ tam dưới lệnh cấm khẩu, lúc này đột nhiên Thủy Mộc xuất hiện tại Naruto bên người. Rốt cục tới sao? Nhìn thấy hắn xuất hiện, Obito trong lòng cười thầm. Nhìn lấy Naruto bị Thủy Mộc mời ra ngoài, Obito cũng theo quá khứ. Nhìn thấy Naruto cùng Thủy Mộc nói chuyện phiếm một lát, Thủy Mộc liền cùng hắn nâng lên phong ấn chi thư tốt nghiệp phương pháp. Lúc này Naruto đang vì tốt nghiệp chuyện xảy ra sầu, nghe được cái này phương pháp về sau, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, ước định cẩn thận buổi tối hôm nay trộm được phong ấn chi thư sau qua ngoài thôn rừng cây nhỏ giao cho hắn, mà Naruto nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Không thể không nói, Naruto thật là một cái ngu ngốc. Màn đêm bao phủ Konoha thôn, đột nhiên một đường hắc ảnh cấp tốc hiện lên, hướng về phía trước lao vụt mà đi. Cái này chính là Naruto, đi vào Thủy Mộc miêu tả phong ấn chi thư vị trí. Kỳ quái, làm sao một cá nhân đều không có? Naruto thầm nghĩ nói, nhưng là thời gian cấp bách, cũng không lý tới nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy phong ấn chi thư liền chạy ra khỏi qua. Mà đi qua cửa thôn thời điểm lại là một cái thủ vệ đều không có. Quá quỷ dị, thế nhưng là Naruto cái này cái ngu ngốc căn bản không có phát giác. Vẫn như cũ chạy hướng rừng rậm này, không một hồi liền biến mất ở này trong rừng rậm. Ta xem một chút, cái thứ nhất nhẫn thuật là cái gì? Đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Cái gì a? Cái thứ nhất chính là ta không am hiểu nhẫn thuật. Naruto không khỏi vỗ vỗ đầu mình. Ngay tại lúc này, nhìn thấy cơ hội tới, Obito cảm thấy cơ hội tới, huyễn thuật, ảo tưởng niết bàn tinh xá chi thuật, sử dụng từ Kurenai nơi đó học hội duy nhất huyễn thuật. Ha, chấm ngoặc kép, Naruto bên trong huyễn thuật về sau, ngược lại tại mặt đất ngủ, Obito cầm lấy mặt đất phong ấn chi thư, vận dụng lên vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đem chúng nó từng cái nhớ tại trong đầu. Mà lúc này tam đại hỏa ảnh đang an bài hắn ninja tìm kiếm Naruto. Nhìn xem mặt đất Naruto, vội vàng giải hắn huyễn thuật, thuấn thân biến mất. Ân, kỳ quái, ta làm sao ngủ? Naruto mở ra thụy nhãn mông lung con mắt, thì thào nói ra, bất quá hắn cũng không hề để ý. Sau đó hướng về Thủy Mộc cho hắn địa điểm đi đến. Sau đó hết thảy như nguyên tắc, Thủy Mộc cùng Iruka đuổi. Thủy Mộc tiết lộ Naruto Kyuubi sự tình, mà Iruka nhưng như cũ kiên định bảo vệ Naruto, thực sự để Naruto thực tình cảm động một thanh. Sau cùng bị bạo phát đứng lên, Naruto dùng ảnh phân thân chi thuật cho cuồng ẩu một hồi. Iruka đem phong ấn chi thư giao ra. Đệ tam cũng biểu thị việc này đối Naruto chuyện xưa không truy xét. Quá độ tình tiết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.